Cửu Tiêu, chương 402, Đông Thổ người tới. Góc truyện audio.com. Chấm, ta, Minh Nguyệt tiểu thư tuyệt đối không nghĩ tới cung Thương Vũ sẽ bỗng nhiên phát lớn như vậy lừa. Nhất thời cả kinh ngơ ngẩn, trong lòng giống như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra đến. Hết lần này tới lần khác một chữ cũng nói không ra miệng. Người chung quanh ánh mắt nàng cũng đều xem ở trong mắt. Có chút oán trách lại có chút phiền chán thần sắc, khiến cho nàng tâm thần bối rối. Lần thứ nhất cảm thấy nguyên lai người toàn bộ thế giới đều không đứng tại phía bên mình. Nhất thời lại uốn lượn vừa thương tâm, thậm chí quên giải thích cái gì. Chỉ là cúi đầu đi qua một bên, nước mắt đã như châu đồng dạng. Cung Thương Vũ gặp nàng bộ dáng này, cũng nghĩ đi lên an ủi, nhưng lúc này lại chỉ có thể nhịn xuống. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, Minh Nguyệt tiểu thư là cái tính tình cực lớn thẳng tính. Ngày bình thường bị các phương thương nhân đạo thống bưng lấy. Có chút kiêu ngạo, ngoại trừ đối với mình bên ngoài, liền không có đối với bất kỳ người nào phục qua thua. Cùng phương quý đấu khí, cũng là tính tình cho phép. Hắn thậm chí cũng tin tưởng Minh Nguyệt tiểu thư không có nói sai. Nhưng một bình đan dược hơn phân nửa bắt đầu từ Đan Hỏa Tông tới. Dù sao Kim Quang Vô Lậu Đan loại đan dược này, toàn bộ Bắc Vực lại có mấy người biết luyện chế. Nhưng ngẫm lại người ta thân phận, đây chính là đã từng dốc hết sức áp chế An Châu chúng thiên kiêu. Vì tu sĩ Bắc Vực chính danh, tìm về tự tin cùng kiêu ngạo nhân vật truyền kỳ. Ngay cả cổ thông lão quái đều thưởng thức hắn, nguyện ý cùng hắn kết bái. Minh Nguyệt tiểu thư còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc đâu. Thái Bài Tông muốn vì tiến vào di địa làm chuẩn bị. Đan Hòa Tông lại thế nào bỏ được ngay cả cái này Kim Quang Vô Lậu Đan đều không nỡ cho đâu. Nói không chừng đây là cổ thông lão quái tự tay cho Thái Bài Tông. Hắn khí cũng là khí ở chỗ này. Nếu ngươi nói đan dược này là phương quý đạo hữu trộm, ta thà rằng tin tưởng heo sẽ lên trời. Có lẽ Minh Nguyệt tiểu thư trước đó như vậy nói, là muốn vãn hồi một chút mặt mũi đi, nhưng như vậy ô người trong sạch, dù sao cũng là vấn đề nguyên tắc. Bởi vậy, cung Thương Vũ lúc này cũng chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa. Không nhìn tới đã rơi lệ mà khóc Minh Nguyệt tiểu thư. Quay người hướng phương quý nghiêm mặt nói. Ta Minh Nguyệt sư muội tính tình như vậy, phương quý đạo hữu cũng chớ có chấp nhặt với nàng, nói ra thật xấu hổ, này một nhóm tìm tòi bí mật di địa, ngược lại là Thương Long nhất mạch dính Thái Bạch Tông to như vậy tiện nghi. Phương đạo hữu yên tâm, ta Thương Long nhất mạch tuyệt không phải người không biết đội ơn. Nói chưa chỉ ra, cũng đã biểu lộ thái độ, liền ngay cả trước đó mấy Thương Long nhất mạch đệ tử một mực đoạt tại đằng trước. Nghĩ đến sớm tiến vào linh bảo các đoạt bảo kia, lúc này cũng đều có chút vẻ xấu hổ. Bọn hắn trước đây đã nói xong, cùng Thái Bạch Tông chủ đều bằng bản sự lấy cơ duyên. Cho nên còn muốn mau chóng đem cơ duyên cầm trong tay. Để tránh bị Thái Bạch Tông cướp đi, nhưng bây giờ, cũng đã bỏ đi ý nghĩ này. Cùng Thương Vũ mà nói, liền đã ẩn ẩn biểu lộ ý này, chỉ bằng dọc theo con đường này tới. Thái Bạch Tông cho chỉ điểm cùng trợ giúp, Thương Long nhất mạch cũng không thể để người tay không mà về a, tối thiểu muốn chia đều mới được. Cái này còn phải là tại dưới tình huống Thương Long nhất mạch cũng có biểu hiện xuất sắc. Nếu không, coi như người ta tặng cho chính mình một nửa cơ duyên. Chính mình cái nào có ý tốt cầm, ha ha, không khách khí không khách khí, tới, đan dược có rất nhiều. Vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cho phân một chút, phương quý đều cười có chút ngượng ngùng, gãi đầu đem đan bình cho Dương Liễu Nha Hoàn, một bên để nàng đi phân, một bên để nàng cho người ta giảng giải một chút như thế nào sử dụng. Dương Liễu Nha Hoàn bị phương quý một tiếng xưng hô nói mặt vừa đỏ. Tiếp nhận đan dược, liền từng khỏa phân cho đám người, cẩn thận giảng thuật đan dược cách dùng. Thương Long đệ tử, chư tên hộ vệ, người người nhận lấy đan dược, sau đó hướng phương quý nói lời cảm tạ, cuối cùng phân đến Minh Nguyệt tiểu thư bên người. Nàng mặc dù uốn lượn đến cực điểm, hay là trùng điệp một tay lấy đan dược nắm ở trong tay. Ôi, nói không có thèm, ngược lại là thật không khách khí. Phương Quý ở một bên nhìn thấy, nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn được nói một câu. Minh Nguyệt tiểu thư nước mắt lập tức lại bất tranh khí chảy ra. Cắn chặt bờ môi, cúi đầu không nói, ngược lại là bên cạnh lão Bạch Viên. Nhìn xem Phương Quý, nhìn nhìn lại Minh Nguyệt tiểu thư, ánh mắt nhất thời trở nên u lãnh. Đám người nghe, ai cũng không dám vào lúc này nói nhiều. Một là sợ chọc giận Phương Quý, hai là sợ bức điên rồi Minh Nguyệt tiểu thư, đều chỉ yên lặng đem đan dược ăn vào. Sau đó nhanh chóng thôi động dược tính. Không bao lâu liền cảm giác thể nội một cỗ ôn hòa lực lượng xâm nhập kỳ kinh bát mạch. Tựa hồ ngay cả mình một thân linh tức đều trở nên dày đặc rất nhiều. Như là bền chắc như thép, lồng tại quanh người, lẫn nhau dò xét, liền gặp mỗi người trên thân đều nở rộ một tầng thật mỏng kim quang. Giống như thực chất, ngưng tụ không tan, tựa như áo giáp, không khỏi cảm thán đan đạo thần kỳ, lại có thể trong thời gian ngắn cải biến tự thân pháp lực đặc chất. Chư vị nhớ lấy, dù có vô lậu kim quang hộ thể, cũng muốn phong bế quanh thân khí khiếu, không thể có nửa điểm chủ quan. Khởi hành trước đó, Dương Liễu tiểu nha hoàn lại nhịn không được nhắc nhở đám người một câu. Cũng là không cần nàng nói, ai cũng không dám vào lúc này nói đùa, từ từ đi tới hang sâu biên giới. Nhìn nhau một chút, nhưng vẫn là có hai vị thương long nhất mạch đệ tử xung phong nhận việc. Đứng dậy, hướng đám người ôm quyền, dẫn đầu đạp đến không trung, ầm ầm, theo bọn hắn thân hình khẽ động, nguyên nội khí cơ bị dẫn động, lập tức có cơ phong trận trận, cuốn tại giữa không trung, thân hình của bọn hắn, đều bị cơ phong bao phủ, nhưng có kim quang hộ thể. Nhưng không có giống trước đó phi kiếm một dạng bị ăn mòn. Hai người cũng rõ ràng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Thân hình đều có chút cứng ngắc, vội vàng vút không vọt tới bờ bên kia, lảo đảo mấy bước mới dừng lại. Xong rồi, đám người thấy thế, đều cực kỳ hưng phấn. Rốt cục yên lòng, một cái tiếp một cái vút không mà qua, đợi cho Phương Quý lúc. Trước bảo đảm A Khổ sư huynh cùng anh để hai cái kim quang vô lậu. Sau đó liền đánh bảo, một bước bước vào hư không, cùng hắn đồng thời tới. Còn có thương long nhất mạch hai vị đệ tử, cùng Minh Nguyệt tiểu thư lão Bạch Viên. Lão Bạch Viên kia nhìn qua Phương Quý quanh thân kim quang. Đáy mắt lướt qua một vòng âm trầm sát ý, biết mình chỉ cần đánh ra một đạo khí cơ. Phương Quý liền, nhưng đột nhiên, hắn cũng cảm thấy phía sau truyền đến một đạo xâm nhiên sát ý, đột nhiên quay đầu. Liền gặp Cung Thương Vũ ngay mặt sắc bình tĩnh nhìn chính mình. Mà bàn tay của hắn, cũng đã đặt tại phía sau trên hộp đồng. Lão Bạch Viên trong lòng run lên, lập tức thu hồi tất cả suy nghĩ. Thời gian uống cạn chung trà đằng sau, đám người đều là đã phóng qua vực sâu, kiểm kê nhân số. Không thiếu một cái, nhìn lại vực sâu kia, trong lòng lại là may mắn, lại là cảm khái, may mắn chính là đối mặt cưu phong tồn tại kinh khủng như vậy. Lại có một loại nào đó đan dược có thể khắc chế. Có thể thấy được thế gian đồ vật, tương sinh tương khắc, đều có một chút hy vọng sống, mà cảm khái thì là, bực này chí tà đồ vật, tương lai có một ngày, bọn hắn thế mà cần trực tiếp luyện vào thể nội. Dùng để ma luyện đại đạo của mình, vậy quả nhiên là, suy nghĩ nhiều, chính mình còn chưa nhất định có thể tu đến hóa thần cảnh giới đâu. Qua vực sâu cản đường này, đám người liền gặp phía sau núi kia một mảnh cung điện. Liền tại hơn trăm trượng bên ngoài, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy những cổ mộc xanh ngắt kia ở giữa. Cung điện mái cong một góc, trong lòng nhất thời đều là vừa mừng vừa sợ. Tựa hồ cái kia trong truyền thuyết thượng cổ di bảo liền ở trước mắt. Nhưng trải qua cái này kim quang vô lậu đan một chuyện. Cũng rốt cuộc không có người tranh cướp giành giật hướng trong cung điện chạy. Mời, đợi cho người đủ, Cung Thương Vũ nhẹ giọng cười một tiếng. Hướng Phương Quý ra hiệu. Ha ha, khách khí, Phương Quý cười to một tiếng. Tâm tình rất tốt, nhấc nhấc đai lưng, hai tay vác tại sau lưng. Nện bước bước chân thư thả hướng phía trước bước đi thong thả. cơ duyên liền ở trước mắt, vô luận là ai, vào lúc này cũng không khỏi đến có chút cháy bách, trái tim bành bành trực nhảy. Nếu không phải Cung Thương Vũ cùng Phương Quý hai cái ngay ở phía trước đi tới, bọn hắn sợ là đã không nhịn được vọt tới trước mặt. Nhưng cũng may, Cung Thương Vũ cùng Phương Quý hai người nhìn đều 10 phần bình tĩnh. Nhưng cũng không biết vì sao, đều là càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, dù sao trước đó xác thực từng có cơ duyên đều bằng bản sự cướp ước định a, lại nói. Coi như chuẩn bị chia đôi. Nhưng nếu như bên trong bảo bối chỉ có 2 kiện, một kiện tốt đi một chút, một kiện kém chút đâu, vốn đang là lẫn nhau khiêm nhượng hai người có chút để không nổi nữa. Đều muốn lấy tối thiểu trước hết để cho chính mình tiến linh bảo các. Chỉ bất quá hai người tu vi không sai biệt lắm, nhưng hết lần này tới lần khác Phương Quý bên hông mấy cái trong túi càn khôn sắp xếp đồ vật quá nhiều. Rơi đến đai lưng hung hăng trượt. Chỉ cần một bàn tay dẫn theo mới được, ngược lại bị Cung Thương Vũ vượt lên trước một đường, Phương Quý lập tức ở phía sau gấp kêu to, ngươi thế nhưng là nói thương lòng nhất mạch là biết cảm ơn. Coi như ngươi đi vào trước bên trong bảo bối cũng phải để ta chọn trước. Nói còn chưa hạ thấp thời gian, hai người đã đổi qua trước mặt cổ lâm, đi tới cung điện kia phía trước, vừa mới còn tại ngươi đuổi ta đuổi hai người. Bước chân đột nhiên ngừng lại, phía sau vội vã theo sau người đề phòng không nổi, suýt nữa đâm vào trên người bọn họ, nhìn chăm chú nhìn lên, sau lưng những này thương lòng nhất mạch đệ tử cùng Minh Nguyệt tiểu thư hộ vệ bọn người lại lập tức giật nảy cả mình. Chỉ gặp ở phía trước trên mấy khối cự thạch, bây giờ thình lình đã có mấy người, cầm đầu một cái, chính là một vị nhìn ôn nhuận như ngọc nam tử. Người mặc áo xanh, chắp tay sau lưng, bên hông nghiêng nghiêng cắm một cây sáo trúc, mà bên cạnh hắn, thì còn đứng 4 cái người thiếu niên, 3 nữ 1 nam, có người trên đầu đeo mũ rộng vành, thấy không rõ dung mạo, nhưng bào phục đều rất là lộng lẫy, nghĩ là thân phận cực kỳ bất phàm. Bọn hắn lúc này, cũng chính cả đám đều quay đầu, hiếu kỳ nhìn lại, lại có thể có người sớm chạy tới. Đám người vừa xem xét này, lập tức đều kinh hãi, bọn hắn chỉ biết là ngoại trừ chính mình đoàn người này bên ngoài. Còn có người Tam Đại Tiên Môn cũng tiến nhập di địa. Nhưng là người Tam Đại Tiên Môn đã phía trước núi cơ hồ toàn quân bị diệt. Không có thành tựu, tuyệt đối không nghĩ tới, ngoại trừ Tam Đại Tiên Môn bên ngoài, thế mà còn có như thế một đoàn người, mà lại thế mà đuổi tại chính mình trước đó. Đi vào phía sau núi, nhất là không hiểu là, phía sau núi như vậy khó đi, lại có cưu phong cách xa nhau, bọn hắn là thế nào tới, dầm dầm, cơ hồ chỉ là khẽ giật mình ở giữa, liền tất cả mọi người sát ý run lên, đồng thời tế khởi các loại pháp bảo, làm xong ngăn địch chuẩn bị, vào di địa, liền muốn bằng bản sự đoạt cơ duyên, vô luận tới là ai, hơn phân nửa là địch không phải bạn. Hì hì, bọn hắn thật khẩn trương, nhưng nhìn qua thương lòng nhất mạch cùng Minh Nguyệt tiểu thư bọn hộ vệ pháp khí đều xuất hiện. Sát ý bừng bừng bộ dáng, những người kia lại không một chút kinh loạn chi sắc, giống như là cảm thấy có chút thú vị. Bên trong một cái tiểu cô nương còn lặng lẽ hướng người bên cạnh nói một câu. Che miệng cười, bọn hắn đã thương lượng phân bảo bối, một tiểu cô nương khác cũng rất vui vẻ. Nhìn xem Phương Quý cười không ngừng, các ngươi tới qua chậm, thanh thiếu niên bên hông cắm sáo trúc kia ánh mắt nhìn cũng không thấy những cái kia đủ tế pháp khí thương lòng nhất mạch đệ tử cùng Minh Nguyệt tiểu thư. Hộ vệ, chỉ là từ từ quay đầu, trên người Phương Quý nhìn lướt qua, có chút dừng lại, không nói gì thêm, cuối cùng lúc lại là rơi vào Cung Thương Vũ trên khuôn mặt. Nói, ngươi là Bắc Phực thương lòng nhất mạch đi. Nơi đây cơ duyên, sợ là muốn chúng ta liên thủ giành mới được. Liên thủ giành, ai muốn liên thủ với ngươi rồi? Thương lòng nhất mạch các đệ tử nghe vậy đều là lấy làm kỳ. Có tính tình lớn người đã nhịn không được thốt ra. Người trẻ tuổi kia tiếp tục nói. Ta có cần mượn nhờ chỗ của các ngươi. Sở dĩ phải đem linh bảo các cơ duyên phân các ngươi một phần. Hoa, câu nói này nói chuyện. Thương lòng nhất mạch chư đệ tử lập tức càng thêm kinh sợ. đều nói Thương Long nhất mạch đệ tử cuồng vọng. Người tuổi trẻ này tựa hồ càng ngông cuồng hơn a, hắn coi cái này Linh Bảo Các là chính hắn nhà đúng không? Đều đem pháp khí để xuống đi, nhưng mắt thấy một trận tranh chấp liền muốn phát lên thời điểm. Cung Thương Vũ lại một mực nhìn chòng chọc vào người trẻ tuổi kia trên vạt áo một cái hơi không đáng chú ý hoa văn. Nhìn sau nửa ngày, lại nhẹ nhàng nâng tay, mệnh đồng môn buông xuống pháp khí, mà chính mình thế mà tiến lên một bước, chậm rãi hướng người trẻ tuổi kia khom người thi lễ một cái. Nói, nếu ta đoán không lầm, các hạ hẳn là từ Đông Thổ mà đến a, người trẻ tuổi kia khẽ nhíu mày. Không có lập tức trả lời, cũng liền tại lúc này, Phương Quý bỗng nhiên thật dài hít một tiếng, nói, hắn đến từ Khương gia, gọi Khương Thanh, nói hướng hắn vẫy vẫy tay, còn nhớ rõ ta nha, Khương sư huynh, cách trương.